Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 28, 28, du lịch đảo Sulu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ ăn tối, tất cả mọi người đều có mặt tại đại sảnh. Xung quanh là những bàn ăn được bày ra trang trọng, trang trí đẹp mắt, ai nấy đều tìm chỗ để ngồi xuống. Cô cũng vậy, đi sau anh định cúi người xuống ngồi cạnh anh thì Khương Châu cô ta từ đâu đến ngồi thụp xuống chỗ cô định ngồi. Nhìn được ý tứ của cô ta nên Tịnh Kiều không muốn đôi co nên ngồi sang bên cạnh cô ta, bên phải là Mạc Vi. Anh thấy cô không có ý phản bác với Khương Châu thì nhíu mày. Nhưng sau đó cũng kệ. Tùy cô ấy. Tịnh Kiều, cậu xem cô gái kia ngang nhiên cướp chỗ cậu, vô duyên thật đó. Mạc Vi tức thay Tịnh Kiều, chẳng lẽ sang lườm cho cháy mắt luôn giờ. Kệ đi, trước tớ gần đánh nhau với cô ta rồi. Nhìn mà ngứa mắt. Chẳng lẽ, cô ta thích chồng cậu? Hớ, cậu cũng nhìn ra sao? Tịnh Kiều, cậu coi thường tớ quá rồi đó. Nhìn mắt cô ta tràn đầy tình ý với Bắc Thượng Nam chồng cậu thế kia mà. Mặc kệ cô ta, đừng nói về chuyện đó nữa. Ok bà, mà nghe nói Soli cùng Vương Hạo và Mỹ Hoa cũng đến đây đó. Thế á, trùng hợp vậy sao? Không phải là tớ rủ. Bọn họ đi phi cơ riêng đến đây từ hôm qua rồi. Khách sạn kế bên khách sạn của mình luôn á. Thượng Nam thấy cô và Triệu Mạc Vi cười cười nói chuyện gì với nhau mà không tập trung vào ăn. Anh hắng giọng nhắc nhở. Tiểu Kiều, em lo ăn đi. Đừng nói chuyện nữa. Cô nghe thấy anh nói thì giật mình. Hả, thật là muốn cốc lõm chán cô gái này mà. Anh gắp con tôm đã lột vỏ bỏ sang chén cô nói. Ăn đi, còn nói chuyện nữa thì đừng trách. Lần sau ngồi cạnh tôi. Biết rồi. Anh nói như muốn ám chỉ chỗ Khương Châu ngồi đáng lý ra là của Lục Tịnh Kiều nhưng cô ta lại chiếm mất. Khương Châu không phải là người ngu đến nỗi mà không hiểu hàm ý của câu này. Tức thật, chỉ tại Tịnh Kiều cô ta đương nhiên đi cùng Thượng Nam làm vỡ hết cả kế hoạch tiếp cận. Quyến rũ anh đã đành. Còn bị anh ghét thêm. Bàn tay đặt ở đùi dưới bàn bất giác siết chặt. Sáng hôm sau tất cả mọi người đã chuẩn bị hành lý tất thảy đi cùng. Trên đảo này mọi người sẽ cắm trại ở đó 4 ngày 3 đêm nên chuẩn bị rất nhiều thứ. Tổng cộng cả đoàn là 20 người tròn. Còn một số người thì có việc bận gia đình nên họ không đi được. Khương Châu sáng sớm đã bám theo sau Thượng Nam rồi. Tức chết cô rồi. Bác Thượng Nam thấy cũng đã đến giờ nên hô to với mọi người. Nào chúng ta cùng lên đường thôi. Hòn đảo ở đây rất đẹp. Xung quanh đan xen là những rừng lá kim một màu xanh. Dọc đường đi là những cảnh đẹp hiếm có khi ở thành phố. Cô và anh sánh vai cùng nhau. Cả Mạc Vi nữa. Mặc kệ người đàn bà ôm cục tức đi theo sau nhìn theo cô. Lúc trước anh muốn giấu không muốn để ai biết về chuyện cô là vợ anh. Nhưng từ hôm đưa cơm cho anh đã lộ hết rồi, không thể giấu nữa nên cũng đành thôi. Nếu kẻ thù muốn hại cô để uy hiếp anh dặn lòng sẽ bảo vệ Tịnh Kiều. Tuy cả hai bây giờ chưa có tình cảm trai gái với nhau nhưng sau này chắc chắn có. Nên anh mới dặn lòng mình như vậy. Ở đây ai cũng biết Thiếu tướng Bắc và Lục Tiểu Thư là vợ chồng. Hôm nay còn mặc đồ đôi nữa khiến mọi người rất hâm mộ. Tuy hôn lễ anh tổ chức nhưng không mời ai cả. Các đồng nghiệp cũng hiểu về anh đôi phần. Có người lúc trước cho rằng anh và Khương Châu là một đôi. Về sau mới biết không phải. Và lại họ cũng không thích Khương Châu với cái tính tình của cô ta. Hôm nay thấy Khương Châu mặt đen xì như vậy thấy rất hả hê. Xem bây giờ lúc nào cũng khoe về thiếu tướng và mình nữa không? Cách chương.